Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, già mà dê Đỗ Tiểu Nguyệt. Suy nghĩ trong lòng bị Tô Tâm Di một câu nói ra. Cái này khiến Đường Quả trên mặt, cũng không khỏi địa hiện ra một vệt vẻ mặt bối rối. Tô Tâm Di vỗ nhẹ Đường Quả bả vai. Ôn nhu cười nói, quả quả, tin tưởng ta, tin tưởng Diệp Thiên, lệ lệ nhất định có thể bình an trở về. Ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là thật tốt tính dưỡng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta an bài ngươi hướng Diệp Thiên bái sư. Lệ lệ tao ngộ, người ta tuy nhiên đều mang trong lòng hổ thẹn, nhưng sự tình đã phát sinh, chỉ có thể tiếp nhận sự thật. May ra có Diệp Thiên xuất mã, hết thảy đều sẽ tốt. Thế nhưng là, Đường Quả mặt lộ vẻ vẻ làm khó, há hốc mồm, cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Đường Quả tuổi tác so Tô Tâm Di nhỏ, lịch duyệt cùng kiến thức cũng kém xa Tô Tâm Di phong phú. Trương Lệ Lệ mất tích sự tình, thủy chung để cho nàng canh cánh trong lòng. Vừa mới nàng thật là tính toán đợi Tô Tâm Di ngủ về sau, nàng thì lập tức bệnh viện, tiềm nhập lòng đất thế giới thế lực khắp nơi bên trong, tìm hiểu liên quan tới Trương Lệ Lệ hạ lạc manh mối. Không ngờ, lại bị Tô Tâm Di liếc một chút xem thấu. Cái gì đều đừng nói, Tô Tâm Di như cái đại tỷ tỷ an ủi Đường Quà, mặt lộ vẻ ôn hòa ổn trọng thần sắc. Ngươi muốn nói cái gì? Trong lòng ta rất rõ ràng. Tranh thủ thời gian ngủ đi. Đường Quả mặt đỏ tới mang tay nhỏ giọng nói. Ngươi cũng nên ngủ. Đêm qua vậy liền canh giữ ở giường của ta một bên. Một đêm không ngủ. Ngươi yên tâm ngủ đi. Ta cam đoan tuyệt không đơn độc hành động. Đêm qua Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, đúng là một đêm không có chợp mắt. Một mặt là lo lắng tại phía xa Thiên Kinh nghĩ cách cứu viện Nhan Như Xương Diệp Thiên. Một phương diện khác thì là vì chăm sóc Đường Quả thương thế. Ai cũng vô ý giấc ngủ. Tô Tâm Di có chút danh mãnh nhìn qua Đường Quả. Người giữ lời nói, nàng cũng xác thực buồn ngủ đến không được. Rất muốn mỹ mỹ ngủ một giấc. Chắc chắn, ngươi ngủ đi, Đường Quả trọng trọng gật đầu. Diệp Thiên điện thoại vừa đánh tới Trương Chiêu Hoa bên kia. Trương Chiêu Hoa liền nói, hắn tại 2 phút đồng hồ trước, tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, muốn hắn giao ra Trương gia danh nghĩa tất cả sản nghiệp. Không phải vậy thì giết chết Trương Lệ Lệ. Loại này uy hiếp điện thoại, Trương Chiêu Hoa cũng không phải lần đầu tiên tiếp vào. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Đối phương nói vừa xong thì lập tức kết thúc trò chuyện, mà Trương Chiêu Hoa xuất phát từ cẩn thận tâm lý, tự nhiên không dám thất lễ, lập tức gọi Trương Lệ Lệ điện thoại, thế mà Trương Lệ Lệ điện thoại cũng không có đả thông. Hắn vừa muốn hắn biện pháp liên hệ Trương Lệ Lệ lúc, Diệp Thiên điện thoại vừa tốt đánh tới. Trương Chiêu Hoa hồi phục, xác minh lúc trước Tô Tâm Di đối Trương Lệ Lệ mất tích sự kiện suy đoán. Có người thật muốn thông qua bắt cóc Trương Lệ Lệ để đạt tới uy hiếp Trương gia cái này một mắt. Trương Lệ Lệ mất tích sự tình đã thành sự thật, Diệp Thiên không muốn giấu giếm. Đối Trương Chiêu Hoa ăn ngay nói thật, vừa nói chuyện, Diệp Thiên một bên tử tế nghe lấy đầu bên kia điện thoại. Trương Chiêu Hoa phản ứng, làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là Trương Chiêu Hoa tựa hồ cũng không thế nào lo lắng Trương Lệ Lệ an ủi. Hoàn toàn không có loại kia vô cùng lo lắng cháy bỏng tâm tình. Tựa hồ trong mắt hắn, nữ nhi chỉ là tạm thời ra ngoài du lịch mấy ngày. Thời gian đến, tự nhiên là hội về nhà. Lão Trương, người thì không có chút nào lo lắng Lệ Lệ an nguy sao? Diệp Thiên nhịn không được mở miệng truy vấn. Lúc này Diệp Thiên thậm chí đã không phân rõ Trương Chiêu Hoa đến tột cùng là tại ra vẻ thâm trầm, gặp không sợ hãi, vẫn là có ẩn tình khác, không tiện tự nhủ lên. Nếu như Trương Lệ Lệ mất tích sớm tại Trương Chiêu Hoa trong dự liệu, Diệp Thiên nhất định sẽ lựa chọn không đếm xỉa đến hổ dữ không ăn thịt con. Dù là Trương Chiêu Hoa lạnh thế nào đi nữa, huyết vô tình cũng sẽ không đem nữ nhi đẩy vào hố lửa. Nghe xong Diệp Thiên lời này, chính trong thư phòng Trương Chiêu Hoa nhất thời tỉnh ngộ lại, biết Diệp Thiên hiểu lầm chính mình ý tứ, sạch sẽ không ngớt lời mở miệng giải thích. Diệp công tử, ngươi hiểu lầm, Lệ Lệ mất tích sự tình, ta không lo lắng, là bởi vì có ngươi xuất mã, ta có gì có thể lo lắng. Nói câu không xuôi tai lời nói, nếu là liền ngươi đều vô kế khả thi lời nói, lấy năng lực ta cùng thực lực, thì càng là không thể nào cứu ra Lệ Lệ. Như vậy, Lệ Lệ chỉ có thể nhận mệnh. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận tức giận. Trương Chiêu Hoa giải thích, mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng nói còn nghe được. Lại nói với Trương Chiêu Hoa mấy câu về sau, Diệp Thiên trực tiếp cúp điện thoại, không muốn lại cùng Trương Chiêu Hoa nói chuyện với nhau. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng dần dần ý thức được Trương Chiêu Hoa thực chất bên trong, đem gia tộc sản nghiệp nhìn đến chí cao vô thượng, thậm chí cao hơn tính mạng hắn. Hắn là tuyệt đối không thể nào vì cứu ra Trương Lệ Lệ mà từ bỏ gia tộc sản nghiệp. Ta nhổ vào, cái này mặt người dạ thú lão già kia. Diệp Thiên rất im lặng xì một miệng, đảo mắt nhìn về phía đối diện ảnh cửa sân. Cái này thời điểm ảnh cửa sân chen chúc đám người đã dần dần tán đi. Ký giả truyền thông đợi phỏng vấn tư liệu hưng tận mà về, cảnh sát cũng làm hết tương quan ghi chép, chính muốn ly khai, nếu như không phải cửa trên mặt đất còn sót lại lẻ tẻ vết máu, tuyệt đối không có người hội tưởng tượng ra được nơi này từng phát sinh qua một trận khủng bố ly kỳ hắc vụ sự kiện. Không có đầu mối, Diệp Thiên lần nữa bấm Hải Cửu điện thoại, dự định mượn nhờ Hải Cửu thế lực tại Giang Thành cảnh nội tìm tòi Trương Lệ Lệ hạ lạc. Hải Cửu tự nhiên là không chút do dự tiếp nhận Diệp Thiên tuyên bố nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên còn triệu hồi ra ẩn núp tại trong thức hải hoa yêu linh hồn, phân phó hoa yêu linh hồn đối Trương Lệ Lệ hành tung, triển khai trải thảm tìm tòi, hai bút cùng vẽ, dạng này mới càng bảo hiểm, an bài thỏa đáng. Về sau, Diệp Thiên tản chiếc tiếp theo xe, trở về Danh Uyển Hoa Phủ, cùng giống con ruồi không đầu giống như đi loạn, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Hải Cửu cùng hoa yêu linh hồn hướng hắn truyền tống tin tức. Trương gia, trang hoàng đến tráng lệ, giống như hoàng cung thư phòng, mỹ danh nói là thư phòng, thực vẫn là Trương Chiêu Hoa văn phòng. Cùng hắn cùng phu nhân Đỗ Tiểu Nguyệt ân ái quấn tơ nơi tuyệt hảo, tại không có đạt được hắn cho phép tình huống dưới, từ trên xuống dưới nhà họ Trương mấy trăm nhân khẩu bên trong, trừ Đỗ Tiểu Nguyệt bên ngoài, không có người nào có thể tự do ra vào hắn thư phòng. Lúc này trong thư phòng, mỗi một tấc không khí đều dường như hóa thành mập mờ câu hồn phấn hồng sắc, kịch liệt mà thanh thúy tiếng va đập, nam nữ hỗn hợp lại cùng nhau phát ra gầm nhẹ ngâm nga âm thanh. Tất cả đều tại thời khắc này, quanh quẩn trong không khí, phong tình vạn chủng. Đỗ Tiểu Nguyệt chính là một mặt xinh đẹp vũ mị ngồi tại Trương Chiêu Hoa trên đùi, hai tay vịn Trương Chiêu Hoa bả vai, lúc nhanh lúc chậm phập phồng thân thể, kiều nộn muốn mềm mại bờ môi bên trong truyền ra trận trận làm cho người tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào than nhẹ tiếng hô to, tinh xảo ngũ quan phía trên hưởng thụ biểu lộ cũng lộ ra vô cùng khoa trương hưng phấn, giống như là chính thỏa thích ngao du tại không giới hạn trong bầu trời. Đột nhiên, theo Trương Chiêu Hoa cả đời mãnh hổ giống như gầm nhẹ, thân thể chấn động, Đỗ Tiểu Nguyệt động tác cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là thật to mở ra môi anh đào, vù vù thở hổn hển, hai mắt trắng bệch, giống như là một đầu sắp gặp tử vong uy hiếp mỹ nhân ngư. Nửa ngày về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt mới giống một bãi bùn nhão giống như theo Trương Chiêu Hoa trên đùi, trơn rơi xuống đất. Lão Trương, người cảm thấy tiếp đó, Diệp Tiên Sinh hội làm thế nào? Dài ra mấy hơi thở về sau, Đỗ Tiểu Nguyệt cố nén hai chân phát mềm vô lực cảm giác. Nháy lên lông mi dài, quay đầu nhìn về phía Trương Chiêu Hoa, ôn nhu hỏi một câu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.